đè xong mới biết nhầm người. Chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139. Thẩm Nam Âm vội vàng ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vu ốt phiêu lưng và tóc nàng. Trình Tuyết Ý vẫn khóc không thành tiếng, không hề nguôi ngoai. Nàng chưa bao giờ khóc lóc thảm thiết như vậy. Lần này dường như muốn giải phóng tất cả áp lực và yếu đuối của trước kia. Khóc đến rối tinh rối mù, dù đã đến nơi cũng không thể dừng lại. Lồng ngực đau như bị dao cắt, cả người khó thở. Giọng nói của Thẩm Nam Âm khàn khàn, mang theo một tia nghẹt ngào khó phát hiện. Trước trước, đừng khóc, muội đã làm rất tốt rồi. Không ai có thể làm tốt hơn muội. Trước trước, đừng khóc. Nghe tiếng khóc của nàng, lòng Thẩm Nam Âm cũng đau nhói. Rõ ràng Trình Tuyết Ý đã chữa lành vết thương cho hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy lòng mình rất đau. Vì vậy hắn hiểu rằng mình đang đau lòng. Trong cuộc đời dài đằng đẵng thiếu thốn này, hắn chưa bao giờ khó chịu như bây giờ. Hắn gần như không nói nên lời. Rõ ràng biết không nên như vậy, nhưng vẫn không thể khống chế được sự chua xót nơi khóe mắt. Không hiểu sao lại bắt đầu rơi nước mắt theo nàng. Thật mất mặt, hắn nên nói gì đó để an ủi nàng. Sao có thể khóc cùng nàng được? Thẩm Nam Âm từ nhỏ đã không biết khóc, nhưng sau khi gặp Trình Tuyết Ý, chuyện hiếm hoi này lại xảy ra đến hai lần. Đại sư huynh, trong màn nước mắt mờ mịt, hắn thấy Trình Tuyết Ý bỗng nhiên ngừng khóc. Nàng trân trọng cất giữ hồn hỏa của mẫu thân rồi luống cuống nhìn hắn. Đại sư huynh, huynh đừng khóc. Ta không sao, ta không sao. Thẩm Nam Âm ngẩn người, giơ tay sờ mặt, xấu hổ nói, xin lỗi, là ta vô dụng. Nếu ta có thể gặp muội sớm hơn, đi tìm muội sớm hơn, nếu ta có thể tìm hiểu rõ ràng tình hình trước khi hàng linh. Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Trình Tuyết Ý hít hít mũi, dùng tay áo lau mặt cho hắn, nín khóc mỉm cười nói, sao huynh khóc dữ dội hơn cả ta vậy? Đúng là người có thủy linh căn, ta chưa từng thấy huynh như vậy. À không phải, lần trước chúng ta đã thấy rồi. Thẩm Nam Âm khựng lại, mất tự nhiên quay mặt đi, nhẹ giọng nói, Tuyết Ý. Trình Tuyết Ý sững sờ vì hai chữ mà hắn gọi. Từ khi nàng nói cho hắn ý nghĩa thực sự cái tên của mình, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng. Sư thúc đặt tên cho muội rất hay, bao hàm tất cả những kỳ vọng tốt đẹp dành cho muội. Thẩm Nam Âm điều chỉnh lại cảm xúc, nắm lấy cánh tay nàng, nghiêm túc nói, bà sẽ không hối hận vì có muội. Có muội, tất cả những trắc trở mà bà phải chịu đựng trước đây, bà đều cam tâm tình nguyện. Đây không phải là lời an ủi hay suy đoán vô căn cứ của ta. Tên của muội chính là câu trả lời tốt nhất. Trình Tuyết Ý hơi há miệng không nói nên lời, ngơ ngác nhìn hắn. Thẩm Nam Âm sờ mặt nàng, dịu dàng nói, ta cũng sẽ không trách muội chuyện của sư tôn. Muội làm gì đều là những gì muội nên làm. Dù sư tôn chết vì chuyện này, vốn dĩ cũng không liên quan gì đến muội. Muội đã cho người một con đường để đi, người có thể lựa chọn không bước lên con đường đó, ngay cả người cũng không oán hận, không đến tìm muội báo thù, ngược lại còn mở đường cho muội, ta thì có tư cách để thay người tìm lại công đạo chứ. Thẩm Nam Âm chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe của nàng, một nụ hôn thoáng qua, không hề có dục niệm nam nữ, nhưng lại khiến Trình Tuyết Ý chấn động. Tứ chi vô thức căng cứng, muội không chọn lựa tự tay giết người báo thù, đó là lựa chọn của muội, ta cũng không thể buông tay muội. Sư tôn ân trọng như núi, đáng lý ta không nên như vậy. Thẩm Nam Âm cười nói, cho nên ta vẫn nói, muội luôn có thể khiến ta nhìn thấy sự ti tiện của mình. Đây không phải trách móc, mà là lời thật lòng. Ta không phải quân tử, không thể nói những lời quang minh lỗi lạc như người khác. người ta không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Ta đã chọn muội, dù ti tiện hèn hà, cũng muốn tiếp tục. Ta đã phụ lòng sư tôn và những người khác, không thể phụ lòng muội nữa. Đời này ta phải đối xử tốt với một người. Người đó là nàng, là Trình Tuyết Ý. Trình Tuyết Ý chớp mắt liên tục. Nắm lấy tay hắn nói, huy nghĩ gì vậy? Huy không phụ lòng ông ta, là do ông ta gieo gió gặt bão. Liên quan gì đến huynh? Huynh cũng coi như là đại nghĩa diệt thân, vì dân trừ hại, nàng nói một cách chính nghĩa. Huynh chính là người quang minh lỗi lạc, quân tử vô song, ông ta mới là kẻ ti tiện hèn hà. Nàng như rất tức giận, bóp cánh tay hắn nói, huynh không được nói mấy lời đó nữa, càng không được nghĩ như vậy về mình. Nếu huynh vẫn tiếp tục, ta sẽ... Trình Tuyết Ý suy nghĩ một hồi, bất chấp tất cả nói, ta sẽ không để ý đến huynh ba ngày. Khóe miệng Thẩm Nam Âm nở nụ cười chân thành hơn rất nhiều, mang theo chút bất đắc dĩ và vô hạn bao dung. Trình Tuyết Ý vừa định nói thêm vài câu để dọa hắn, bỗng nhiên cảm thấy đau nhói sau lưng, nháy mắt toát mồ hôi lạnh. Đau, nàng ngừng thở, ngất đi. Thẩm Nam Âm hoảng sợ, để nàng nằm trong lòng mình, liếc mắt một cái đã nhìn thấy điều bất thường sau gáy nàng. Hắn hơi kéo cổ áo nàng ra, nhìn thấy ánh sáng chói mắt sau gáy nàng, hình xăm đỏ đến mức dần chuyển sang màu đen, là bạch trạch đồ, chết đi sống lại, dù là dùng thần khí bạch trạch đồ cũng là nghịch thiên. Phải trả giá bằng tuổi thọ và linh lực của bản thân. Tổ tiên Càn Thiên Tông đã dặn dò rất nhiều lần, không đến đường cùng, tuyệt đối không được dùng loại thuật này. Thẩm Nam Âm biết, nhưng hắn không thể ngăn cản Trình Tuyết Ý, hồi sinh mẫu thân là chấp niệm cả đời của nàng. Hắn không muốn lấy danh nghĩa, vì muốn tốt cho nàng, mà thay nàng đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Vì vậy hắn lựa chọn chia sẻ với nàng hết sức có thể. Ngày đó khi khởi trận, hắn đã gánh chịu một phần phản phệ, cho rằng sau khi mọi chuyện kết thúc có thể khiến Trình Tuyết Ý thoải mái hơn một chút. Mấy ngày nay nàng cũng thật sự không có phản ứng gì quá lớn. Nhưng dường như vì hắn đã gánh chịu một phần phản phệ của kiếm ý mà mở ra một số khiếu huyệt nào đó, tình trạng cơ thể nàng đột nhiên chuyển biến xấu. Thẩm Nam Âm nhìn xung quanh, bọn họ đang ở trong băng tuyết. Thang trời của Vô Dục Thiên Cung đã hạ xuống. Mục đích chuyến đi này của bọn họ chính là đây. Chỉ là e rằng không thể lập tức đi vào. Hắn quyết đoán ôm Trình Tuyết Ý rời khỏi phạm vi băng nguyên. Tùy tìm một căn nhà tranh ở sườn núi để tạm trú. Thẩm Nam Âm đặt Tuyết Ý đang run rẩy vì đau đớn lên giường gỗ, đứng dậy ra ngoài bố trí kết giới. Khi quay lại, bước chân hắn đột nhiên nhanh hơn. Trình Tuyết Ý vừa rồi còn nằm thẳng, giờ phút này đã rơi xuống giường, váy áo dính đầy bụi bẩn, cả người co rúm lại như con tôm. Nàng chắc hẳn rất đau. Thẩm Nam Âm cố gắng giữ bình tĩnh, hắn biết lúc này nàng phải dựa vào hắn mới có thể khỏe lại. Hắn không thể hoảng loạn, hoảng loạn rất dễ mắc sai lầm. Hắn tuyệt đối không thể mắc sai lầm. Kiên nhẫn một chút, hắn nói với giọng điệu áp lực, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Hắn lặp đi lặp lại, không biết là đang trấn an bản thân hay trấn an Trình Tuyết Ý. Điều kỳ diệu là Trình Tuyết Ý dường như nghe thấy. Nàng run rẩy đưa tay ra, Thẩm Nam Âm nắm lấy tay nàng, nắm chặt, cho nàng sự tự tin và sức mạnh vô hạn. Trình Tuyết Ý dường như muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu như ngàn cân. Nàng dù cố gắng thế nào cũng không thể thành công, nhưng nàng thật sự có ý thức. Trong cơn đau đớn, nàng nghe thấy hắn nói, cơ thể dường như thật sự thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn rất đau, cứ như hàng linh mấy chục năm qua đột nhiên ập đến. Nàng đau đến chết đi sống lại, đau đến tận xương tủy. Trong lòng nàng tự hỏi tại sao, nàng muốn dùng nó để phân tán sự chú ý để bản thân không còn đau đớn nữa. nhưng hiệu quả rất nhỏ. Nàng vẫn đau đến run rẩy. Là bạch trạch đồ, nhất định là bạch trạch đồ. Phản phệ của băng tâm kiếm ý đã cho nó một tín hiệu nào đó, khiến nó không ngừng cướp đoạt linh lực của nàng. Thật ra, khi hồi sinh mẫu thân, Trình Tuyết Ý cũng đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Nàng biết rõ cái giá phải trả khi nghịch thiên, chỉ là không ngờ nó lại đến muộn. Nàng đã sinh ra tâm lý may mắn, cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Mình sẽ chết sao? Sẽ bị hút cạn linh lực sao? Mồ hôi Trình Tuyết Ý đổ như mưa. Cố hết sức mở mắt, run rẩy lấy hồn phách của mẫu thân ra, cẩn thận đặt vào tay Thẩm Nam Âm. Đại sư huynh, nàng giao phó điều quan trọng nhất đời này cho hắn. Thở hổn hển nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đối phương. Nếu ta cứ vậy mà chết đi, xin huynh hãy giúp ta bồi dưỡng hồn phách của mẫu thân, để người trở về. Nàng khàn giọng nói từng chữ một, mỗi chữ như rút hết sức lực của nàng. Đây là di nguyện của ta, là tâm nguyện chưa hoàn thành của ta. Chỉ cần ta còn một tia hy vọng sống, ta cũng không muốn nhờ vả người khác. Ta không tin bất kỳ ai. Nhưng đến lúc này, ta phát hiện, ta nguyện ý tin tưởng huynh. Sau khi trùng phùng, Thẩm Nam Âm đã nghe Trình Tuyết Ý bày tỏ tình ý rất nhiều lần, nhưng những lời đó không có sức mạnh bằng những lời tuyên ngôn không liên quan đến tình cảm lúc này. Nàng có thể lừa dối hắn về mặt tình cảm, nhưng tuyệt đối sẽ không nói dối về chuyện của mẫu thân. Vì vậy lần này là thật, tất cả tình cảm và mong đợi đều là thật, không phải lừa hắn. Thẩm Nam Âm bỗng nhiên đau lòng, bởi vì đây là những lời Trình Tuyết Ý nói ra trong trường hợp cho rằng mình có thể sẽ chết. Cách chương.